Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 860, Đồ Thiên dạy một chút chủ. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. tiuyencv.com, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời mặt đầy mộng bức. Em gái ngươi à, nhân cũng đều bị đánh chết ngươi mới nói. Sớm làm gì đi, chỉ số thông minh vấn đề. Xem ra đã tại thánh giáo cỏ dại lan tràn rồi. Diệp Phong mặt đầy buồn rầu chung, mang theo cả nhà lách vào rồi trong trời đất nhỏ bé. Tam Thiên Hậu, Diệp Phong cả nhà tấn thăng làm thập tam nguyên đại viên mãn chiến thần. Một lần nữa xuất hiện ở trong không gian. Sau đó Diệp Phong mang theo cả nhà giống như con ruồi không đầu như vậy ở Hồng Mông trong tinh hải. Luật truyền, trọng điểm đã không còn là những cây đó căn trạng thái tinh hệ, mà là nơi nào có nhân liền hướng nơi nào truyền. Đáng tiếc Hồng Mông tinh hải vô cùng khổng lồ, tìm người tương đối khó khăn. Hơn nữa Đồ Thiên giáo các giáo đồ chỉ số thông minh cũng rất cao. Không giống thánh giáo các giáo đồ mặc giáo mãn tang thiên loạn huyễn, coi như thỉnh thoảng đụng phải, người khác căn bản cũng sẽ không loạn huyễn thân phận, ai cũng không nhận ra được. Xú tiểu tử, làm sao sống rồi nhiều ngày như vậy, còn chưa chạy tới Hồng Mông trong tinh hải tâm. Lần nữa ló đầu đại ma thần, tức giận phi thường đạo, lão tổ tông, không thể đi sớm như vậy a. Diệp Phong vẻ mặt đau khổ nói, ta đối đầu chung có thập thất bát nguyên chiến thần, ta phải dành thời gian trước tiên đem thực lực tu luyện tới vượt qua bọn họ lại nói. Nếu không một khi đụng vào bị bọn họ đánh chết, vậy thì vạn sự đều yên rồi. Ngươi là đại ngu ngốc à? Có cái gì địa phương có thể so sánh Hồng Mông tinh hải hạch tâm? Hồng Mông bí cảnh bảo bối càng nhiều. Đại ma thần tức giận phi thường đạo, ngươi vào Hồng Mông bí cảnh sau, muốn bao nhiêu căn là có thể đào được bao nhiêu cái. Biết không, Diệp Phong nghe một chút, nửa tin nửa ngờ chung, mang theo cả nhà, toàn lực hướng Hồng Mông trong tinh hải tâm bay nhanh đi. Thánh giáo chủ bệ hạ, nhà ta giáo chủ, thành tâm xin ngươi đi trước một hồi. Cách Hồng Mông trong tinh hải tâm càng bay càng gần lúc, một vị tản ra tứ nguyên hư thần khí tức trung niên văn sĩ chặn lại Diệp Phong một nhà đường đi. Nhà ngươi giáo chủ? Cái gì giáo? Diệp Phong dừng lại thân thể, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, không phải là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu chứ? Đồ Thiên giáo tả hộ pháp Ti Mã Vân gặp qua thánh giáo chủ bệ hạ. Trung niên văn sĩ hướng về phía Diệp Phong, phá lệ lễ phép nói. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời mặt đầy mộng bức. Bản cuồng ma vận khí rốt cuộc thấy tăng. Phong ca ca, đừng đi. Tối khiêm tốn cẩn thận Uyển Nhi lại lên tiếng nói, bọn họ khẳng định bày bẫy dập gì. Phải biết cường trung còn có cường trung thủ, núi cao còn có núi cao hơn. Ở tình huống không rõ hả, ngươi ngàn vạn lần sao sao khác tùy tiện đi trung nhân ra mai phục. Cái chồng mai phục đó là tuyệt đối không có chuyện gì. Vị này trung niên văn sĩ lập tức lời thề son sắt đạo, nhà ta giáo chủ cũng liền chỉ là lòng tốt cứu giúp rồi quý giáo mấy cái lạc đường giáo dân, trong đó có Uyển Nhi cô nương cha mẹ, cho nên chuyên tới để mời thánh giáo bệ hạ tự mình đi trước đón người, thuận tiện với thánh giáo chủ bệ hạ thật tốt nói chuyện tâm tình. Uyển Nhi nghe một chút, lập tức tắt tiếng. Diệp Phong tại chỗ mặt đầy mộng bức, má nó đàn, cái này cho má Đồ Thiên giáo cấp bậc thật thấp, liền bắt cóc loại này thấp hèn thủ đoạn cũng xử lên. Phía trước dẫn đường, Diệp Phong lúc này lặng lẽ nói. Ở trung niên văn sĩ dưới sự hướng dẫn, Diệp Phong một nhà phi hơn phân nửa thiên hậu, trước mặt trong hư không đột nhiên dâng lên một trận rung động. Sau đó tỏa sáng hai mắt, lại đi tới một cái non xanh nước biếc, chim hót hoa nở cực lớn bí cảnh chung, cung nghênh thánh giáo giáo chủ, cực lớn bí cảnh đại thảo nguyên thượng. Đầy khắp núi đồi đều là mặc đồ thiên giáo quần áo trang sức tối cao đại tiên môn. Chỉ thấy mấy vị vẻ mặt ủ rũ ba ba đại tiên, dựa nghiêng ở một tấm xếp hàng trên ghế. Trong đó quả nhiên có thánh giáo phó giáo chủ Tiêu Ngũ Lang với thánh giáo trưởng lão Thi Vận. Ở chiêng trống vang trời nghênh tân nghi thức chung, Diệp Phong một nhà chậm rãi đáp xuống cỏ xanh thanh thanh trên bình nguyên. Chỉ nghe siêu siêu siêu vèo thiểm quang không ngừng, Diệp Phong hướng trên đỉnh đầu bên trong tháp cảm ứng một phen sau. Ngay sau đó trong lòng mừng như điên, chỉ thấy đạo tháp bên trong lại xếp thành một tòa đạo căn tụ tập núi nhỏ. Rất hiển nhiên, cái này cực lớn bí cảnh chính là truyền thuyết cổ xưa chung Hồng Mông tinh hải chuyên sản đạo căn cái kia cực lớn bí cảnh. Thiên La Địa Võng, một vị tao nhã lịch sự, khiến người ta cảm thấy phá lệ hòa ái dễ gần trung niên đại tiên. Mặt ngó Diệp Phong, mặt đầy ngạc nhiên nói, vị này trung niên đại tiên, chính là kiến thức rộng, liếc mắt một cái liền nhận ra đỉnh đầu của Diệp Phong thượng tòa kia quái tháp là Thiên La Địa Võng. Đồ thiên dạy một chút chủ, tàn sát dân, đều nói tài bất ngoại lộ, xem ra thánh giáo chủ bệ hạ đối với chính mình thân thủ tương đối tự tin a. Tàn sát dân nhìn Diệp Phong, mặt đầy cười híp mắt nói, tài bảo là vật ngoại thân, tiểu tử từ trước đến giờ cũng không quá coi trọng, nếu là mình không bản lĩnh giữ được, bỏ liền bỏ rồi, không có gì lớn. Diệp Phong nhìn vị này phá lệ hòa ái dễ gần đồ thiên dạy một chút chủ, giống vậy mặt đầy cười híp mắt nói, không biết lão nhân gia tìm tới tiểu tử, muốn với tiểu tử nói chuyện gì tâm à? Ai, người tuổi trẻ thiếu hiểu biết, nguy hiểm a, phải biết ném tài sản chuyện nhỏ, mất mạng chuyện lớn, cõi đời này hung tàn tàn bạo đồ, thường thường là muốn tiền cũng phải mệnh a. Tàn sát dân nhìn Diệp Phong, mặt đầy thân thiết đạo, may thánh giáo chủ hồng phúc tề thiên, gặp được luôn luôn không tham ngoại vật, còn phá lệ thích dìu dắt hậu tiến lão phu, người tuổi trẻ, chính mình bảo bối với mạng nhỏ, cũng phải cẩn thận thu xong, lần sau cũng không nhất định có thể có hôm nay may mắn như vậy. Lão phu hôm nay thịnh tình mời thánh giáo chủ bệ hạ tới, chủ yếu là muốn cho thánh giáo chủ giới thiệu gặp mặt một chút ta đồ thiên giáo đồng minh. Ta đồ thiên giáo đồng minh đối với các ngươi thánh giáo cảm thấy rất hứng thú, muốn cùng thánh giáo đồng thời kết thành tam phương đồng minh, để chung nhau hòa bình hữu hảo thanh toán chúng ta đông phương ngũ đại thiên vực. Đồng minh, Diệp Phong nghe một chút, đối với đồ thiên dạy một chút chủ tàn sát dân mặt đầy ly kỳ đạo. Xin hỏi các ngươi đồ thiên giáo đồng minh là ai à? Là so với chúng ta đông phương ngũ đại thiên vực văn minh xương thịnh thánh Rốt Si Thiên Quốc. Tàn sát dân mặt đầy thân thiết đạo. Cái gì? Thánh Rốt Si Thiên Quốc làm sao có thể sẽ là các ngươi đồ thiên giáo đồng minh à? Diệp Phong nghe một chút, nhất thời mặt đầy khiếp sợ nói. Trừ phi các ngươi đồ thiên giáo suy nghĩ đã gì trêu chọc đến hết thuốc chữa. Thánh giáo chủ, lời này giải thích thế nào? Tàn sát dân nghe một chút, nhất thời mặt đầy kinh nghi nói, bởi vì tiểu tử thỉnh thoảng làm quen quá một vị đến từ Thánh Rốt Si Thiên Quốc, tên là Hoa Tây Larry Cách Quý Nhân. Diệp Phong lời thề son sắt đạo, hắn chính là chính miệng đối với tiểu tử nói qua, phải đem các ngươi đồ thiên dạy một chút dân, tất cả đều luyện người lớn đan. Tiểu tử, ngươi có thể chớ có nói bậy nói bạ, ngậm máu phun người. Tàn sát dân bên người lóe lên một vị tản ra lục nguyên chiến thần khí tức đại tiên. Chỉ Diệp Phong mặt đầy tức giận nói, nhưng ánh mắt của Diệp Phong lại liếc về vị này đại tiên thân bên đứng một vị không tầm thường chút nào gã sai vặt. Người tốt, gã sai vật này mới vừa rồi không cẩn thận liền tản ra một tế ti 12 nguyên chiến thần khí tức. Diệp Phong âm thầm kinh hãi, nếu không phải bản cuồng ma tiến bộ dũng mãnh, dành thời gian đem chính mình phồng thành thập tam nguyên chiến thần, lần này không cẩn thận ngã đến nhà bà nội rồi. Nói miệng không bằng chứng, nhưng tiểu tử có 10 phần chân kim bằng cớ cụ thể. Diệp Phong mặt đầy cười híp mắt chung, thoáng qua ra một khối pháp kính. Chỉ chốc lát sau, Hoa Tây Larry cách quý nhân đối với đồ thiên giáo sử ngữ. Một tia không lọt bị truyền bá thả ra, truyền cho ta pháp chỉ. Mặt đầy tím bầm tàn sát dân, phá lệ tức giận nói. Toàn lực tiêu diệt đến từ thánh Rossi thiên quốc yêu nghiệt, oanh long long long đẩy ra sương mù. Dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.